Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, không có có ý cảnh hóa thần kỳ. Ngươi nói đúng không? Vương Lâm, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng tại căn này đơn sơ bên trong cửa hàng. Bị người một câu nói toạc ra, bạch y bóng người nhướng mày, thể nội khí tức hơi hơi phun trào. Bất quá thoáng qua ở giữa, lại lần nữa tắt đi. Ánh mắt cùng thanh niên tóc bạc liếc nhau một cái, ngược lại là bình tĩnh lại. Thanh niên tóc bạc lông mày nhíu lại, trong mắt ngược lại là có vẻ ngoài ý muốn. Vương lão ma tính cách không phải một dạng sát phạt quả quyết sao? Thế mà không có động thủ. Trong đôi mắt ngược lại là có mấy phần không thú vị vẻ mất mát. Lắc đầu, dưới chân tốc độ nhẹ bước, ngược lại là tại cái này không lớn cửa hàng trên giá gỗ nhìn lại. Vương thúc, tửu tới, ngoài cửa truyền đến hổ tử thanh thúy tiếng la, trong ngực ôm lấy mấy ấm rượu trái cây, trên trán bởi vì chạy quá nhanh, hiện lên mấy cái giọt mồ hôi, thở hồng hộc, trên mặt thiếu niên mang theo thuần phác nụ cười. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần rõ ràng cảm giác. Vương thúc, ngươi không có loạn trao giá à? Đem rượu trái cây đặt ở một bên, thiếu niên hổ tử Vưu tự không yên lòng tiến đến Vương Lâm bên người nhỏ giọng nói nhỏ. Đôi mắt nhỏ ánh mắt xéo qua không ngừng liếc hướng về phía thanh niên tóc bạc. Ánh mắt ra hiệu lấy, bạch y Vương Lâm lắc đầu cười khổ một tiếng, trầm mặc không nói. Một thanh cầm lấy một bên rượu trái cây, tự mình uống một ngụm, nhàn nhạt tửu khí phiêu tán mà ra. Một bên khác thanh niên tóc bạc quay đầu đi tới, nhìn qua như thế thoải mái Vương Lâm, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hảo tửu, Vương huynh, vui một mình không bằng vui chung, cầm lấy đi, cởi mở thanh âm, một bình rượu trái cây theo Vương Lâm trong tay bay ra. Thanh niên tóc bạc thân thủ tiếp được, hơi hơi nghe thấy một miệng, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nhấc lên vò rượu, tiến đến bên miệng nhấp một miệng lớn. Ha ha ha, quả nhiên là hảo tửu. Thanh niên tóc bạc cười to, một bên thiếu niên hổ tử không hiểu ra sao, chính nhà mình rượu trái cây chính mình cũng hưởng qua, vị đạo cũng thế là tốt rồi. Vì sao Vương thúc cùng cái này khách nhân đều nói là hảo tửu đây? Ánh mắt nghi hoặc theo trên thân hai người đảo qua. Thiếu niên hổ tử không hiểu, cũng không biết, nhưng là tâm lý lại là âm thầm ghi xuống. Trong lúc nhất thời, bên trong cửa hàng ngược lại là trầm mặc lại. Thiếu niên hổ tử lăng đầu lăng não tứ phương nhìn qua. Ánh mắt tại thanh niên cùng Vương Lâm trên thân đảo qua. Không nhịn được muốn mở miệng, nhưng ngay tại đây là thanh niên tóc bạc đứng lên. Cái này, ta muốn, theo tay cầm lên một bên trên giá gỗ một gốc thực vật bộ dáng mộc điêu. Một cỗ dồi dào sinh cơ theo mộc điêu phía trên truyền tới. Hơi hơi cảm ứng, có chút hài lòng thu xuống dưới. Hiu, cong ngón búng ra, một cái bình ngọc theo thanh niên tay bên trong bay ra. Rơi vào Vương Lâm trước người, không có dừng lại, cầm lấy một bên rượu trái cây, hoảng du du đi ra ngoài. Sau lưng Vương Lâm ánh mắt thâm thúy, ngóng nhìn thật lâu, trong nội tâm tổng có một loại dự cảm xấu. Ánh mắt theo trước người trên bình ngọc đảo qua, trong đó có một cái màu ngà sữa đan dược, tản ra nhàn nhạt đan hương, thần sắc biến đổi. Theo cái kia đan hương phía trên, Vương Lâm cảm nhận được để cho mình tim đập nhanh rồi rào sinh cơ. Yên lặng đem thu vào, Vương Lâm nỗi lòng ngược lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Lại lần nữa cầm lấy đao khác, điêu khác, trong đầu quanh quẩn vừa mới thanh niên bóng người. Vương Lâm thủ hạ rồng bay phượng múa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn thời khắc. Một cái hình người hình dáng dần dần hiện lên, cùng trước đó rời đi thanh niên giống nhau đến 7 phần. Răng rác, thanh thúy tiếng vang, điêu khắc thành hình mộc điêu phía trên, từng đạo vết rách hiện lên, không tiêu trong phiến khác, thì vỡ thành khối gỗ. Vương Lâm ngắm nhìn trên đất khối gỗ, nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp đem nghiền thành mảnh vụn, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, để xuống mộc đoạn, lại là không tiếp tục thử nghiệm nữa điêu khắc. Cửa hàng bên ngoài, khoảng cách Vương Lâm cửa hàng cách đó không xa, thanh niên bóng người ngồi tại trên tửu lâu, hơi hơi cảm ứng đến, trong tay rượu trái cây rót một chén, uống một mình, cái thế giới này quả nhiên có ý tứ. Nhẹ nói một tiếng, một cỗ không hiểu khí tức theo thanh niên bóng người thể nội lan tràn ra, đem chính mình cùng hoàn cảnh bốn phía ngăn cách lên. Tóc bạc bóng người chính là phá giới mà đến Trần Tiểu Minh. Đi vào cái thế giới này đã có gần nửa năm lâu. Đối với mình chỗ ở thế giới, ngay từ đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, Trần Tiểu Minh liền đã biết, thuận vi phàm, nghịch vi tiên, tiên nghịch thế giới, cùng đấu la, đấu phá vị diện khác biệt. Trần Tiểu Minh vừa đến cái thế giới này, đó là tương đương điệu thấp, đồng thời đã quyết định ở cái thế giới này cầu thả. Không có cách, tiên nghịch thế giới chiến lực thực sự quá mạnh, mà lại nhân vật phản diện cũng cực kỳ nghiêu bức. Mình bây giờ chỗ Chu Tước Tinh, bao quát bên ngoài cái kia toàn bộ một mảnh các đại tinh vũ, toàn diện đều là một cái động phủ giới. Động phủ giới bên ngoài có tiên cương đại lục, tiên cương đại lục phía trên càng bất quá là nghịch bụi một giới thôi. Tu chân bước thứ tư đạp thiên cảnh, giới này phía trên càng là có bước thứ năm, bước thứ sáu kinh khủng tồn tại. Vẻn vẹn cái kia định giới la bàn khí linh, cùng cái kia qua lại quá thời không lục mặc, cũng không phải là Trần Tiểu Minh hiện tại có thể ngăn cản. Bất quá may ra cái trước cái kia khí linh coi là cái này một giới đều là Vương Lâm một giấc mộng, không muốn thử dò xét Vương Lâm, ngược lại đem chính mình ẩn giấu đi. Mà lục mặc là bởi vì thời gian trường hà nguyên nhân, không thể cùng Vương Lâm cùng chỗ tại cùng một cái thời không bên trong. Đối ở đây, Trần Tiểu Minh vẫn là cảm thấy vui mừng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện đi đón tiếp xúc Vương Lâm. Hô, không muốn hắn, cái kia tăng lên phía dưới tu vi. Tích tích, người hít sâu một hơi, lấy được kinh nghiệm giá trị cộng 10 triệu, hít sâu một hơi. Nghe bên tai truyền đến ngàn vạn điểm kinh nghiệm, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình viên kia nhỏ yếu tâm linh đạt được một tia an ủi. Cái này tiên nghịch thế giới chiến lực mạnh, hô hấp lấy được điểm kinh nghiệm cũng nhiều, so với che trời vị diện mà nói, đều là nhiều gấp 10 lần. Trần Tiểu Minh đã quyết định tại cái vị diện này bế quan trăm năm, về sau tái xuất quan trang bức. Hiu, một đạo lưu quang trước người hiện lên, hệ thống giao diện thuộc tính xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trước mắt. Ký chủ, Trần Tiểu Minh, tuổi tác 53, cảnh giới ngưng khí kỳ 1 tầng, cộng 23.750 ước 1.000 dung luyện, 100 ước bản thể, thanh mộc thụ, đấu la thần quả, che trời long quả, đấu phá đế quả, huyết mạch, không tâm dương liễu, trung cấp, cộng 23.750 ước 1.000.000 ước luyện đan, đế phẩm luyện đan sư, cộng 23.750 ước 1.000.000 ước đồ vật, 100.000 năm thần trang, cộng 23.750 ước 200 ước phá giới, 100 ước điểm kinh nghiệm, 23.750 ước. Trần Tiểu Minh nhìn một cái bất quá một năm công phu thì hơn 20.000 ước điểm kinh nghiệm, tâm lý không khỏi hơi hơi cảm thán, tìm một cái đại thiên thế giới cầu thả lấy chỗ tốt nha. Cái này muốn là đổi tại đấu phá vị diện, mỗi ngày chiều sâu hô hấp, không ăn không uống 20 năm không biết có đủ hay không đây. Bắt đầu đi, trong miệng nói một tiếng, góp nhặt thời gian một năm. Trần Tiểu Minh ngược lại là muốn nhìn một chút, hơn 20.000 ước điểm kinh nghiệm có thể tăng lên đến mức nào. Hiu hiu hiu vù vù, lưu quang không ngừng lóe ra. Trần Tiểu Minh phát huy chính mình độc thân hơn 50 năm tốc độ tay. Hóa thành vô số tàn ảnh, cảnh giới, ngưng khí kỳ một tầng, ngưng khí kỳ tầng 15, trúc cơ kỳ sơ kỳ, trúc cơ kỳ đại viên mãn, kim đan kỳ sơ kỳ, kim đan kỳ đại viên mãn, nguyên anh kỳ sơ kỳ, nguyên anh kỳ đại viên mãn, hóa thần kỳ sơ kỳ, hóa thần kỳ đại viên mãn. Không đúng rồi, một đường đem tu vi của mình tăng lên tới hóa thần kỳ. Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi nhíu lại, tiên nghịch trong thế giới cảnh giới, nhất làm cho Trần Tiểu Minh để ý cũng là hóa thần kỳ. Dù sao, giờ phút này có đặc biệt ý cảnh tồn tại, đồng thời có thể lĩnh ngộ ý cảnh, nắm giữ bản nguyên, nguyên anh kỳ đỉnh phong muốn đột phá đến hóa thần, nhất định phải lĩnh ngộ ý cảnh của chính mình. Thế nhưng là hệ thống này quang tăng cao tu vi, ý cảnh kia thế mà không có, ánh mắt không khỏi mờ đi mấy phần. Trần Tiểu Minh hô hấp nặng nề mấy phần, nghe bên tai truyền đến điểm kinh nghiệm tăng trưởng thanh âm. Đến cùng vẫn là không có nhịn xuống. Hố bức hệ thống, hố ta ý cảnh, hủy ta bản nguyên, đạo trời khó tha thứ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.